Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi 17 trạm sau, Sài Dĩnh Dĩnh phát hiện kế tiếp trạm tàu điện ngầm tính nguy hiểm không cao. Không chỉ có không cao, thậm chí đều không cần bọn họ xuống xe. Bởi vì mỗi lần đoàn tàu đến trạm, Lục Tật chỉ cần đi xuống xe, ánh mắt hướng chung quanh trên tường xem qua đi, lấy đi đem chính mình dán ở trên tường tiểu người giấy. Một lần nữa đi lên xe là được, ở giữa cũng không cần vượt qua 10 giây. Đoàn tàu còn không có một lần nữa khởi động rời đi đâu. Mỗi chỉ tiểu người giấy trên lưng đều nhớ có thời gian. Là Cố Cửu đến nhà ga cập rời đi thời gian. Bọn họ có thể căn cứ mặt trên thời gian tới phán đoán Cố Cửu hiện tại nơi trạm tàu điện ngầm. Cùng với bọn họ yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian có thể đuổi theo nàng. Sài Dĩnh Dĩnh cao hứng mà nói. Như vậy thật phương tiện. Không cần riêng xuống xe tìm kiếm. Lục Tật tâm tình hiển nhiên thực hảo. Khó được bố thí cho nàng một ánh mắt. A Cửu xưa nay thông minh. Loại này kiêu ngạo lại khoe ra ngữ khí tính cái gì. Sài Dĩnh Dĩnh rất muốn trợn trắng mắt. Khinh thường mà hừ một tiếng. Nhưng rốt cuộc còn muốn dựa vào Lục Tật, không dám đắc tội hắn, trái lương tâm mà phụ họa. Xác thật, nhà ngươi đại tiểu thư mỹ lệ lại thông minh, trên thế giới như vậy nhiều nữ nhân, có thể giống nàng như vậy tập mỹ mạo cùng chỉ số thông minh nhất thể cũng không nhiều. Giống nàng chính là trong đó một cái. Nàng tự tin chính mình cũng không so Cố Cửu kém, mặc kệ là mỹ mạo vẫn là chỉ số thông minh, nàng cũng là người xuất sắc. Sài Dĩnh Dĩnh lén lút mà khen chính mình một chút. Đáng tiếc Lục Tật không nghe ra nàng lời nói khoe khoang. Ngược lại cảnh cáo mà liếc nhìn nàng một cái. Sài Dĩnh Dĩnh, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không thể khen nàng à? Nàng dùng nói giỡn ngữ khí hỏi. Trong lòng thực buồn bực. Vừa rồi người này không phải còn rất cao hứng sao? Thích nghe người khác khen vị kia đại tiểu thư. Lục Tật thoạt nhìn lãnh khốc lại nghiêm túc. Liền thanh âm đều trầm thấp vài phần. Khen nàng có thể, không cần đối nàng ôm có không nên có ý tưởng. Sài Dĩnh Dĩnh, cái gì kêu không nên có ý tưởng? Trên mặt biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt, Sài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc minh bạch vị này đại lão ý tứ. Nhưng xem hắn kia cảnh cáo lại nghiêm túc biểu tình, chứng minh hắn là nghiêm túc ở cảnh cáo chính mình. Nàng thở dài một tiếng, buồn bực nói, yên tâm. Ta chính là thẳng tắp thẳng tắp. Ta đối nữ nhân không có hứng thú. Nào biết nghe được lời này. Lục Tật ngược lại hướng bên đi rồi hai bước. Cách xa nàng điểm. Sài Dĩnh Dĩnh. Đại lão ngươi đây là có ý tứ gì? Đoàn tàu rốt cuộc đi vào đệ thập trạm. Lục Tật mới vừa xuống xe. Liền thấy mấy cái lung lay thân ảnh chiều bên này đi tới. Hắn tùy ý mà liếc mắt một cái. Không đem chi để ở trong lòng. Nhìn về phía đem chính mình dán ở trên tường tiểu người giấy. Chiều chúng nó duỗi tay. Những cái đó lung lay người tiếp cận khi. Lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều Lục Tật chạy tới. Khoảng cách gần một ít. Trên xe người đều thấy rõ ràng. Này đó rõ ràng chính là hoạt tử nhân. Người trong xe lo lắng mà kêu lên. Tật muội, đi mau a, này chạm có hoạt tử nhân. Một cái khẩn trương. Liền đem ngầm đối Lục Tật xưng hô kêu lên. May mắn lúc này Lục Tật tâm tư đều ở kia hai chỉ tiểu người giấy trên người. Không có chú ý tới điểm này. Sài Dĩnh Dĩnh âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh. Chừng hướng đồng đội. Làm cho bọn họ kiềm chế điểm. Tuy rằng trong miệng kêu đại lão. Nhưng bọn hắn cảm thấy. Tật muội càng thân thiết. Càng có thể kéo gần quan hệ. Thậm chí lén lút mà muốn khiến cho đại lão chú ý, vạn nhất cái kia. Cố Cửu, chết ở tử vong đoàn tàu. Bọn họ còn có thể nhân cơ hội an ủi đại lão yếu ớt tâm linh. Công tâm thượng vị, dù sao tử vong đoàn tàu mỗi ngày đều chết như vậy nhiều người chơi. Nếu là Cố Cửu xui xẻo điểm, đã chết cũng là bình thường sao? Lục Tật đem hai chỉ tiểu người giấy tiếp được. Trở tay nhất kiếm huy qua đi. Phát lại đây mấy cái hoạt tử nhân thi thể chia lìa. Ngã trên mặt đất, hắn đem hắc kiếm vào vỏ. Treo ở bên hông, một lần nữa đi trở về đoàn tàu. Hắn như cũ là không nhanh không chậm. thậm chí liền ánh mắt cũng chưa cấp những cái đó hoạt tử nhân. Trong xe người chơi dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặc kệ bao nhiêu lần, đều bị loại này thành thạo cường giả chi phong khuynh đảo. Càng thêm kính yêu, có nam người chơi si mê mà nói. Ta cảm thấy yêu tật muội, ta đã sớm yêu, ta cảm thấy ta có thể. Các ngươi không thể, người chơi nữ không vui mà nói. Đừng quên, tật muội thích chính là nữ nhân. Vừa vặn chúng ta đều là nữ. Ở đây các người chơi nữ kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Lộ ra chính mình kiêu ngạo giống trinh. Làm này bọn đàn ông chạy nhanh đường viền đi. Không cần cùng các nàng đoạt tật muội. Nam các người chơi cứng họng hạ. Thực mau đôi mắt chính là sáng ngời. Không quan hệ, chúng ta có thể mua chút biến tính dược. Loại này dược ở vô giới thành có rất nhiều. Một viên dược là có thể giải quyết sự. Đều không cần riêng đi chỉnh là có thể biến thành nữ nhân. Nghe được nam người chơi điến mặt nói loại này lời nói. Ở đây người chơi nữ mặt đều nứt ra. Thời buổi này tình địch nguyên lai đã chẳng phân biệt đồng tính. Còn muốn cùng khác phái đoạt sao? Yếu điểm mặt được không? Xem xong tiểu người giấy thượng thời gian. Lục tật mặt mày hơi rũ. Khóe môi như có như không mà gợi lên tới. Còn có một giờ. Chỉ cần hắn không đem thời gian lãng phí ở xe điện ngầm chạm. Chờ đợi đoàn tàu một đường qua đi. Chỉ cần đại khái một giờ là có thể gặp được Cố Cửu. Hy vọng nàng đừng quá mau đi nhờ đường về đoàn tàu. Nàng hẳn là sẽ không. Nàng nhất định sẽ ở phía trước tiến đoàn tàu nhà ga chờ hắn. Lục tật thực tin tưởng Cố Cửu. Ở thứ năm trạm nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cố Cửu bọn họ phải xuất phát. Cũng không phải bọn họ chủ động xuất phát. Mà là bị bắt xuất phát. Lúc ấy đang ở tuần tra lão hắc phát ra một đạo cảnh báo thanh. Ở đây nghỉ ngơi hoặc dưỡng thương người chơi cảnh giác mà đứng lên. Liền nhìn đến lúc trước bị bọn họ diệt quỷ thủ trong thông đạo. Ẩn ẩn có thứ gì xuất hiện. Về sau, ngăn nắp trong thông đạo. Một cổ phun trào mà da màu đen từ bên trong lan tràn ra tới. Kia hắc ám màu sắc giống như là vẩy mực. Lại giống bóng dáng, vô hình vô trạng. Hoặc là nói là có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Nơi đi qua, đem sở hữu đồ vật đều cắn nuốt ở trong bóng tối. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ cũng đều biết này màu đen bóng dáng. Đánh giá thả xưng nó vì bóng dáng. Không ai biết nó là thứ gì. Thường xuyên sẽ xuất hiện ở xe điện ngầm trạm. Nó sẽ đem toàn bộ trạm tàu điện ngầm đều mang tiến trong bóng tối. Truy đuổi trạm tàu điện ngầm người chơi. Đem người chơi cắn nuốt. Không ai biết bị cắn nuốt người chơi sẽ thế nào. Bởi vì những cái đó người chơi không còn có xuất hiện quá. Mọi người trước tiên rời đi tầng 1. Đi vào phụ 2 tầng. Khoảng cách đoàn tàu đến trạm còn có 2 phút. Lão hắc xem một cái đồng hồ. Chiều mọi người kêu lên. Chỉ cần lại kiên trì 2 phút liền đến trạm. Các ngươi tốc độ nhanh lên. Đừng bị những cái đó hắc ảnh đuổi theo. Ở hắn khi nói chuyện, liền thấy màu đen từ tự động thang cuốn. Thang lầu lan tràn xuống dưới. May mắn chúng nó số lượng cũng không lớn. Tựa như một cái dòng suối. Từ phía trên lưu kinh mà xuống. Cho nên nó tuy rằng nhanh chóng. Nhưng chỉ cần không bị nó đuổi theo. Người chơi vẫn là có một chốn chi lực. Trạm tàu điện ngầm người chơi phân tán mở ra. Bọn họ thoát đi giống dòng suối chiều bọn họ truy tung mà đến hắc ảnh. Cố Cửu mang theo Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương chiều đường về đoàn tàu bên kia chạy. Chạy một lát, nàng đột nhiên hướng phía trước vài bước chạy lấy đà. Thân thể hướng bên nhảy. Chân đặng ở một cây thừa trọng trụ thượng. Hướng bên tà phi đồng thời. Trong tay Linh Oán Chi Nhận chiều hắc ảnh xẹt qua đi. Linh Oán Chi Nhận huy quá những cái đó đặc sệt màu đen. Làm như tua nhỏ ra vài phần. Lại như là cái gì đều không có. Cố Cửu thân thể hướng phía trước lướt qua đi. Võ Dương cùng Vạn Tinh Châu quải quá thừa trọng trụ một tả một hữu mà nắm lấy cánh tay của nàng mang theo nàng hướng phía trước chạy. Một bên hỏi. Hữu dụng sao? Giống như vô dụng. Hai người cũng không thất vọng. Nếu là hữu dụng, này tử vong đoàn tàu thế giới cũng sẽ không như vậy khó làm. làm người chơi đến nay vẫn là không có đầu mối. Tuy rằng vô dụng, Cố Cửu cũng không có từ bỏ. Nàng lấy ra một con nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa bàn tay đại, màu lam đầu tóc, tròn vo oa oa mặt. Kia mini tiểu ngư đuôi đều thập phần đáng yêu. Vạn Tinh Châu liếc mắt một cái. Đại tiểu thư, đây là ngươi ở trước thế giới lộng tới nhân ngư oa oa. Lúc này, nhân ngư oa oa quay đầu liếc hắn một cái. Cặp kia lưu ly dường như đôi mắt cực kỳ nhân tính hóa mà lộ ra ghét bỏ chi sắc. Xem đến Vạn Tinh Châu sửng sốt, Cố Cửu ân một tiếng, đè đè nhân ngư oa oa đầu. Chiều nó nói, những cái đó hắc ảnh ngươi có thể cắn nuốt sao? Nhân ngư oa oa phồng má tử, tựa hồ thực không cao hứng nàng làm chính mình đi cắn nuốt một ít rác rưởi. Ngươi tác dụng còn không phải là cắn nuốt thần quái rác rưởi sao? Cố Cửu không quen nó hư thói quen. Ở nhân ngư trong thế giới, nàng đều có thể không khách khí mà dỗi những cái đó chân chính nhân ngư. Huống chi này chỉ quy tắc sinh thành nhân ngư oa oa đạo cụ. Nhân ngư oa oa không tình nguyện mà há mồm. Chiều kia hắc ảnh đột nhiên hút một ngụm. Tiếp theo Cố Cửu ba người liền nhìn đến truy đuổi bọn họ hắc ảnh phá một lỗ hổng. Ai nha, thật là có dùng. Vạn Tinh Châu kinh hỉ mà nói. Võ Dương đồng dạng cũng thật cao hứng. Nào biết Cố Cửu lại rất không hài lòng. Cũng chỉ như vậy một cái miệng nhỏ. Nhân ngư oa oa há mồm. Oa oa oa. Đừng kêu. Tiếp tục nuốt. Cố Cửu lại lần nữa ấn hạ nó đầu. Nhân ngư oa oa đành phải tiếp tục nuốt hắc ảnh. Đem đuổi theo bọn họ hắc ảnh cắn đến rơi rớt tan tác. Đoàn tàu rốt cuộc đến trạm. Cố Cửu xách theo nhân ngư oa oa cùng những người khác bôn lên xe. Hắc ảnh đuổi sát ở phía sau. Ở đoàn tàu cửa xe trước dừng bước. Lúc này toàn bộ trạm tàu điện ngầm đã bị màu đen cắn nuốt. Giống như đoàn tàu quỹ đạo giống nhau hắc ám. Đoàn tàu khởi động sau. Hơn phân nửa người đều nằm liệt ngồi ở xe dương nghỉ ngơi. Kia hắc ảnh vẫn là cắn nuốt mấy người. Những người khác thuận lợi thượng trạm. Tuy rằng đây là thực tầm thường sự. Vẫn là thực ảnh hưởng người chơi tâm tình. Mọi người cảm xúc cũng không cao. Xe dương không có người ta nói lời nói. Đoàn tàu đến đệ tứ trạm. Cố Cửu vẫn như cũ lựa chọn xuống xe. Có chút người lại không muốn hạ. Bọn họ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi trước trạm thứ nhất. Từ trạm thứ nhất bước lên đường về đoàn tàu. Bất quá bọn họ tư tâm vẫn là hy vọng lão hắc cùng bọn họ cùng nhau. Như vậy người nhiều cũng an toàn một ít. Đáng tiếc lão hắc bọn họ càng coi trọng Cố Cửu. Không miễn cưỡng bọn họ. Cùng những người này đường ai nấy đi. Bọn họ ở đệ tứ trạm háo 15 phút. Cuối cùng bị đệ tứ trạm quỷ quái đuổi qua xe. Mắt thấy sắp đến đệ tam trạm. Lão hắc bọn họ đều có chút lo lắng. Cố Cửu, người kia cộng sự có thể đuổi ở chúng ta đến trạm thứ nhất lại đây sao? Lão hắc dò hỏi. Tuyệt đối có thể. Cố Cửu đối Lục Tật thực tín nhiệm. Không chỉ có là Cố Cửu. Vạn Tinh Châu đối Lục Tật cũng rất có tin tưởng. Vỗ ngực nói. Các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta A Tật muội muội rất lợi hại. Gấp giấy thuật không người có thể so sánh. Chỉ dựa vào hắn giấy vật. Đều có thể làm hắn thuận lợi lại đây. Nghe hắn như vậy vừa nói. Mọi người quyết định cấp Lục Tật chút tin tưởng. Đệ tam trạm. Mọi người xuống xe. Bọn họ ở xe điện ngầm trạm phụ hai tầng đi dạo. Phát hiện nơi này thực an toàn. Liền đi tầng một nhìn xem. Mới vừa thượng tầng một. Bên chân thoáng quá vài đạo màu xám bóng dáng. Các người chơi nhanh nhẹn mà nhảy khai. Nhìn chăm chú xem qua đi. Phát hiện là mấy chỉ lão thử. Là con rối chuột. Lão hắc sắc mặt đại biến. Này vừa đứng có con rối. Ngày hôm qua bọn họ cưỡi phản trình đoàn tàu trải qua đệ nhị trạm. Nhìn thấy con rối chuột xuất hiện liền từ bỏ xuống xe. Không nghĩ tới hôm nay cưỡi đi tới đoàn tàu. Con rối chuột thế nhưng xuất hiện ở đệ tam trạm. Từ này cũng có thể nhìn ra. Đi tới đoàn tàu cùng đường về đoàn tàu các trạm xuất hiện nguy cơ là không chừng số. Chi chi chi. Một trận tiếng kêu vang lên. Nghe được các người chơi ra đầu tê dại. Quay đầu xem qua đi. Liền nhìn thấy phía trước vọt tới một đống lớn lão thử. Tuy rằng biết chúng nó là con rối, nhưng chúng nó bộ dáng thật sự quá chân thật. Kia từng con lão thử, cuồn cuộn không ngừng mà từ các địa phương chạy ra tới. Làm người ra đầu tê dại. Ở chuột đàn trào dâng lại đây khi, mọi người quyết đoán mà lựa chọn hỏa công. Cá du, dầu hỏa, mỡ động vật, dầu thực vật cùng với quỷ du gì đó đều sái ra tới. Nhanh chóng bậc lửa, con rối chuột bản chất vẫn là lão thử. Chúng nó chẳng qua là bị con rối luyện chế thành con rối. Hỏa công rất có hiệu. Hỏa thế nhảy qua đi. Một đám con rối chuột trên người liền chữ hỏa. Các người chơi dựa lưng vào tường. Ở chung quanh bốc cháy lên một đạo quyển lửa. Lấy này ngăn cản con rối chuột. Mới đầu hiệu quả cũng không tệ lắm. Nào biết phía sau màn khống chế con rối cũng không phải xuẩn. Thế nhưng làm con rối chuột một con đắp một con. Từ trên không nhảy xuống. Nhảy vào quyển lửa trong vòng. Cố Cửu lại lần nữa lấy ra nhân ngư oa oa. Làm nó đi ăn lão thử. Nhân ngư oa oa. Muốn chết. Tác giả có lời muốn nói. Tính ra sai lầm. Xem ra hạ chương mới gặp lại. Quảng cáo. Cách chương.